Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 140, cẩu nhà giàu xuất hiện. Ngươi còn có việc sao? Không có sự tình Yêm Liền tránh liệt. Hệ thống thao một ngụm địa đạo phương ngôn hỏi. Ngô Tiện thở dài, xua tay, cút đi, nhìn đến ngươi liền răng đau. Ngươi lại nhìn không tới Yêm. Hệ thống không phục hận nói, nghe được âm thanh của ngươi cũng răng đau. Ngô Tiện nghiến răng, lại không phải Yêm suy nghĩ nói với ngươi, là ngươi nhất định phải kêu Yêm ra tới vô nghĩa giọt. Hệ thống càng không phục. Ngô Tiện trực tiếp câm miệng. Sợ, xảo bất quá ngươi. Hệ thống đợi một lúc không chờ đến Ngô Tiện nói nữa, trực tiếp bỏ chạy. Ngô Tiện tiếp tục trình hình chữ đại ra, nằm trên giường thi, mở ra điều hòa, gió lạnh từng trận, thoải mái không muốn. Bất quá hắn lại không có buồn ngủ, trong lòng còn ở tính toán hệ thống sự. Hắn ném tới hệ thống thương thành công pháp tiêu thụ lượng đang ở lấy làm hắn thịt đau tốc độ rơi chậm lại, đã không giống vừa mới bắt đầu như vậy. Mỗi ngày đều có vài vạn công đức điểm nhập chướng. Hiện tại vài ngày mới có thể có người mua sắm một lần. Coi như đã ế hàng. Ngô Tiện không hiểu được cái này là nguyên nhân gì. Ngay từ đầu hắn cho rằng công pháp quá đơn giản, người bán nhìn không thuận mắt. Vì thế hạ nhẫn tâm ném một chút thượng đẳng công pháp đi ra ngoài. Chính là cũng không thấy có cái gì khởi hiệu. Tựa hồ liền thượng chờ bí tịch võ công đều không vào mắt. Những cái đó hắn không biết người bán, ánh mắt không khỏi hơi cao một chút. Liền thượng chờ công pháp đều không người mua, kia hắn chẳng phải là chặt đứt tài lộ. Này không thể được, tiền có thể không kiếm, công đức điểm cần thiết đến kiếm. Ngô Tiện trầm tư hồi lâu, cầm hộp bách bảo bên trong dư lại kim sang chất keo phóng tới hệ thống thương thành. Thử cái này có người mua hay không? Kim sang chất keo, 2000 công đức điểm, nhìn đến nhất thành bất biến giá cả. Ngô Tiện liền có điểm răng đau. Ta hoa 2000 mua, bán thời điểm ngươi nhưng thật ra cho ta thêm điểm lợi nhuận a. Ngô Tiện có chút buồn bực, hắn còn suy nghĩ thử có thể thông qua hay không đầu cơ trục lợi hệ thống thương thành đồ vật kiếm chênh lệch giá đâu. Hiện tại xem ra, bao nhiêu tiền mua bao nhiêu tiền bán. Hệ thống thương thành cự tuyệt bên trong ở giữa thương lượng kiếm chênh lệch giá. Mộc đắc ý tư, Ngô Tiện mới vừa suy nghĩ cầm kim sang chất keo rút về đến. Hệ thống đã trước tiên đinh một tiếng, nhắc nhở hắn kim sang chất keo bị người mua đi. Ngô Tiện, ai móng vuốt đặc biệt nhanh như vậy? Người mẹ nó trở lại cho ta. Ta không mua, đáng tiếc hệ thống không có để ý Ngô Tiện triệu hoán. Trực tiếp nhập chướng 2000 công đức điểm, Ngô Tiện chỉ phải an ủi mình này sóng không có mệt. Kim sang chất keo bị dùng qua 2-3 lần, bao nhiêu xem như kiếm lời một ném đi. Hắn hiện tại cũng không dám tùy ý rút thăm trúng thưởng. Thật sự là bị 10 vạn cái, hệ liệt mấy quyển thư làm sợ. Vạn nhất lại trừ cái 10 vạn cái hệ liệt thư, kia hắn còn không bằng không trừ. Buồn bực một lúc, Ngô Tiện rời giường đi tắm một cái. Tắm rửa xong trở về tiếp tục nằm thi, bắt đầu thuộc dương, chuẩn bị ngủ. Đinh, liền tại hắn mau ngủ thời điểm, gợi ý của hệ thống âm lại vang lên. Cũng không phải nhiệm vụ tới, mà là có người mua sắm hắn lấy là cả đời cũng sẽ không có người mua cái kia 3 bản 10 vạn cái hệ liệt thư, 10 vạn cái chuyện cười, cộng 10000 công đức điểm. 10 vạn cái cân não đột nhiên thay đổi, cộng 10000 công đức điểm. 10 vạn cái thành người chê cười, cộng 10000 công đức điểm. Liên tiếp nhập sổ sách 3 vạn công đức điểm. Ngô Tiện đều bị này sóng công đức điểm đập có điểm ngốc. Hắn bấm chính mình một đi, cảm giác đau đớn truyền đến, nói cho hắn này không phải đang nằm mơ. Thật sự có cẩu nhà giàu mua đi hắn 3 bản 10 vạn cái hệ liệt thư. Ngoạt tào, đây tuyệt đối là cẩu nhà giàu, có công đức điểm không chỗ sai. Cư nhiên mua ba vốn không trò chuyện đến cực điểm thư. Nga, người tốt một đời người bình an. Ngô Tiện chắp tay trước ngực, là cẩu nhà giàu cầu phúc, đa tạ cẩu nhà giàu chiếu cố việc buôn bán của hắn. Rốt cuộc nhường hắn cầm cái này ba bản tuyệt đối ế hàng hóa bán ra. Mỹ tư tư, Ngô Tiện tâm tình buồn bực đảo qua một cái, một lần nữa nhắm mắt lại thời điểm đều không cần phải thuộc dương. Đếm chính mình tài khoản công đức điểm liền có thể cười đã ngủ. Một đêm mộng đẹp, ngày kế, hôm nay là trường học nghỉ ngày cuối cùng, Ngô Tiện liên tục chạy ra ngoài 2 ngày. Hôm nay ban ngày liền không chuẩn bị ra cửa, bởi vì là buổi tối liền phải phản giáo, cho nên tính toán ở nhà bồi nãi nãi một ngày. Buổi sáng ăn điểm tâm, Ngô Tiện hồi đi ngủ một cái thu hồi giác, nửa buổi trưa đến phụ cận truyền phát nhanh điểm đi một lần. Bỏ thêm tiền, làm một lần cùng Thành Mau đưa nghiệp vụ, nhường truyền phát nhanh viên đem hắn từ hệ thống thương thành mua sắm giảm áp trung dược đưa đến. Cát lão trai, như vậy hắn liền không cần đơn độc đi một chuyến nữa. Buổi trưa bồi nãi nãi ăn cơm trưa, buổi chiều bồi nãi nãi ở nhà xem tivi, đêm đến mới phản giáo, vốn dĩ có thể sáng sớm ngày mai lại đi. Nhưng buổi tối bọn họ ký túc xá phải cho phó thư bảo thực tiễn. Cũng chỉ có thể hôm nay phản giáo. Ngô nãi nãi nghe nói hắn có một cái bạn cùng phòng muốn đi tham gia quân ngũ liền rất hoảng. Dặn đi dặn lại, nhường Ngô Tiện không cần đầu óc nóng lên đi tham gia quân ngũ. Bằng không lão nhân gia nàng liền phải cùng hắn đoạn tuyệt tổ tôn quan hệ. Ngô Tiện giờ khóc giờ cười luôn mãi bảo đảm chính mình sẽ không đi. Ngô nãi nãi mới yên tâm phóng hắn phản giáo. Tại giao lộ đánh xe taxi hồi trường học, mới vừa đi đến cửa ký túc xá, Ngô Tiện liền nghe được bên trong đùa giỡn âm thanh. Trừ bỏ Hạ Khắc, phó thư bảo cùng Hình Phúc cái này ba cái bạn cùng phòng bên ngoài, còn có một đạo âm thanh quen thuộc. Nhị thất cũng tới. Ngô Tiện đẩy cửa vào, quả nhiên thấy trừ của mình ba cái bạn cùng phòng bên ngoài, nhị thất cũng tại bọn họ ký túc xá. A, Ngô Tiện, suy nghĩ huynh đệ hay chưa? Nhị thất thừa dịp nghỉ cũng là trở về nhà một chuyến. Hôm nay vừa trở về, một hồi tới liền tới bọn họ ký túc xá đưa tin. Ngươi lại không phải nữ nhân? Ngô Tiện liếc hắn một cái, hỏi, ngươi ở đâu cái ký túc xá? Hệ cho ngươi phân sao? Nhị thất nhếch miệng nhất tiếu, hướng hắn duỗi tay, nghiêm trang, khụ khụ, lần nữa nhận thức một chút. Ta là ngươi tân bạn cùng phòng. Nhị thất, nhị thất 114 nhị thất. Ngô Tiện, Ngô Tiện theo bản năng hướng phó thư bảo giường đệm nhìn thoáng qua. Nhị thất hắc hắc cười nói, không sai, ta chính là tới kế thừa phó thư bảo giường đệm. Phó thư bảo, tuy rằng sự thật chính là như vậy, nhưng là nghe vì cái gì kỳ cục như vậy, luôn cảm thấy nơi nào không rất hợp dáng vẻ. Hảo đi, cái kia hoan nghênh, ta tân bạn cùng phòng. Ngô Tiện cũng thật cao hứng, ít nhất nhị thất là quen thuộc huynh đệ, tổng so tới cái xa lạ không hảo ở trung tân bạn cùng phòng cường. Nhị thất đại cười, ôm lên Ngô Tiện bả vai hào khí nói ra, đi, đi ăn cơm, nay cái ta thỉnh ca mấy cái uống rượu, gần nhất chúc mừng các ngươi nhiều một cái soái khí như ta tân bạn cùng phòng. Thứ hai trao thư bảo thực tiễn, nghe vậy Ngô Tiện liếc xéo hắn liếc mắt một cái, cười nói, nghe tới, kế Hạ Khắc lúc sau, chúng ta ký túc xá lại thêm một người thổ hào a. Ừm hừ, về sau huynh đệ mang các ngươi trang bước mang các ngươi phi. Nhị thất nhíu mày lại, sống thoát thoát nhị đại tính nết. Hình Phúc yên lặng che mặt. Ngô Tiện, hai chúng ta kéo thấp túc xá GDP a. Ngô Tiện trầm ngâm 2 giây. Không, chúng ta là kéo thấp chênh lệch giàu nghèo làm lớn lao cống hiến. Hình Phúc, Hạ Khắc, phó thư bảo, lần đầu nghe được có thể cầm bần cùng nói như vậy, thanh tân thoát tục. Năm người tại trong phòng ngủ cười đùa một lúc, mới vừa lên đèn thời điểm, một đêm xá nhân liền chen chúc đi ăn cơm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.